Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 324, tạm thời không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngoại địa tới không ít sử giả phiên bang, nhưng không phải ai cũng có thể được bệ hạ triệu kiến. Nhiều phiên bang ngoại quốc có thể ở hội đồng quán hàng tháng mới được bệ hạ triệu kiến. Thực ra có khả năng bệ hạ thậm chí không biết có người như thế. Liệu bệ hạ có triệu kiến hay không hoàn toàn phụ thuộc vào các quan lễ bộ và thái giám trong cung, nhưng tính ra, hai người này đến kinh thành cũng đã gần 8 tháng rồi. Lợi Tú công chúa không phải sẽ vào cung sao? Đường Kỳ do dự, nghe nói thái hậu không thích, nói là người phiên bang, không nên vào cung làm phi, nên lịch trình vào cung của công chúa này liên tục bị kéo dài. Lâm Mang ném xuống bản báo cáo mật, lấy Tú Xuân đao trên bàn, đi ra ngoài, dưới cơn mưa, giọng lạnh lẽo vang lên cùng với tiếng mưa, bảo tất cả người tập hợp, bao vây bí mật hội đồng quán. Đường Kỳ mặc dù không hiểu lắm, nhưng vẫn vội vã đi ra truyền lệnh. Gió lạnh thấu xương, tiếng mưa ào ào, trên đường phố, mơ hồ có vô số bước chân dày đặc liên tục vang lên. Một đám người khoác áo đen, thắt lưng đeo Tú Xuân đao lặng lẽ tiến lại gần. Bên trong hội đồng quán, một bóng người lặng lẽ hạ xuống từ mái nhà, bóng dáng như quỷ dị tránh né. Bốn bề tuần tra canh gác, người lẻn vào chính là Lâm Mang. Đi xuyên suốt, rất nhanh tới một viện độc lập, nhìn căn phòng phía trước thắp sáng nến. Lâm Mang đi tới chậm rãi, đi được vài bước. Bốn phía đột nhiên có tiếng binh khí va chạm. Tiếp theo, hàng chục người ập ra từ chỗ tối, cầm binh khí, cửa phòng chậm rãi mở ra. Thôi Ô Hoàn bước ra, mặt mang nụ cười, "Lâm đại nhân." Thôi Ô Hoàn cười đưa tay chào, "Ngày ấy chia tay, không ngờ Lâm đại nhân ngày nay đã thành trấn phủ sử, thật phải chúc mừng Lâm đại nhân." Ở trong kinh thành, hắn ta vẫn biết một số tin tức, nghe những chuyện kỳ tích đó, thật sự rất khó để liên kết với vị Cẩm Y Vệ Tổng Kỳ ngày xưa không tên tuổi này. Trong lòng hắn ta không khỏi cảm khái, Đại Minh thật sự là nhân tài liên tục xuất hiện a. Lâm Mang liếc xung quanh, lạnh lùng nói, có vẻ như đã chuẩn bị từ trước rồi. À, Thôi Ý Hoàn một mặt ngạc nhiên nói, ý của Lâm đại nhân là gì? Bang, Lâm Mang đột ngột rút đao. Dưới màn mưa, một luồng sáng chói mắt nhanh chóng sáng lên, từng giọt mưa dường như bị chém vụn, một nhát chĩa thẳng vào Thôi Ô Hoàn. Thôi Ô Hoàn sắc mặt hơi thay đổi, quát, Lâm đại nhân ngươi muốn làm gì? Đây là hội đồng quán, công chúa ở đây, Lâm đại nhân đột nhập viện chúng ta giữa đêm, phải chăng có ý đồ bất chính với công chúa? Tiếng quát này lập tức thu hút nhiều người trong hội đồng quán giáng đòn phủ đầu, thậm chí nhiều người từ trên giường bật dậy, bên ngoài viện xông vào đám lính tuần tra, trong đó còn bao gồm nhiều sử giả phiên bang. Sắc mặt Lâm Mang lạnh hẳn đi, xông vào hội đồng quán ban đêm muốn hành hung công chúa Vân Quốc. Cho dù hiện giờ công chúa Vân Quốc chưa vào cung, nhưng đó cũng là người phụ nữ dâng lên bệ hạ. Chuyện này không nói liệu có thật sự chọc giận bệ hạ hay không, nhất định sẽ để lại cơ hội nhược điểm cho bọn ngự sử, bọn văn nhân tự xưng thiên triều thượng quốc, lấy lễ để quan hệ ngoại giao. Nếu thật xảy ra chuyện này, nhất định sẽ bắt bệ hạ phải đưa ra một lời giải thích. Đồng thời, trên mái nhà ở xa xăm, ba người nhìn nhau, đại ca, bây giờ nên làm thế nào? Đoạn Thiên Nhai ôm đao, nhìn cảnh tượng bên dưới, cũng không biết nên nói gì, chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến hắn ta cũng hơi bất ngờ, yên lặng quan sát biến động. Đoạn Thiên Nhai ném xuống một câu, nhìn xuống phía dưới, thượng quan Hải Đường sắc mặt phức tạp, thở dài, không ngờ ngày xưa vị Cẩm Y Vệ nhỏ bé ấy ngày nay lại có thành tựu như thế. Cẩm Y vệ trấn phủ sử, quyền lực như vậy, ngay cả phụ thân đối với người này cũng rất tán thưởng. Lúc này, một đám quan hội đồng quán xông vào, thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hơi thay đổi, giận dữ nói: "Lâm đại nhân, ngươi đang làm gì đấy? Ngươi tới là chủ sự hội đồng quán, Thẩm Yến, quan chính thất phẩm, quan hàm tuy nhỏ, nhưng lại là một chức vụ béo bở, quyền lực cũng không nhỏ." Thẩm Yến vội vã tiến lên: "Khuyên, Lâm đại nhân, chuyện này chắc là có hiểu lầm gì rồi không?" Lâm Mang liếc hắn ta một cái, lạnh lùng nói: "Cút." Thẩm Yến mặt giật mình, rất nhanh nổi giận nói: "Lâm đại nhân, đây là hội đồng quán, nơi này có nhiều quốc gia chúng ta có quan hệ, ngài không phải muốn dùng binh khí đấy chứ? Văn nhân mà, đa số điều như thế. Huống hồ hiện giờ Lâm Mang danh tiếng đã nổi tiếng, cũng không thiếu người muốn nhờ cậy hắn để nâng danh tiếng của mình. Ở triều đường, bọn văn nhân thanh liêm kia, dù biết là chết, vẫn cứ gồng cổ lên mắng hoàng đế hôn quân, lại có khi hoàng đế cũng phải bóp mũi lại chịu. Cách chương